Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 645, bán thần cấp cuộc chiến. Ngươi lại đột phá bán thần cảnh. Nhìn Hiên Mặc trên người thật sự bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Linh Lung Tiên Tôn cả kinh thất sắc, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Hiên Mặc lại là có thể đột phá bán thần cảnh. Ha ha ha, Linh Lung, ngươi không nghĩ tới sao, ta có thể đột phá bán thần cảnh đi. Hiên Mặc cười ha ha, bừa bãi cuồng ngạo, lực lượng cường đại, cũng là không ngừng dũng động, không ngừng bùng nổ, khiến cho được hư không cũng đang không ngừng run rẩy. Linh Lung Tiên Tôn bình tĩnh lại, đạo, ngươi đã không có thuốc nào cứu được, đơn giản là phát điên, hấp thu nhiều như vậy sinh mạng cùng năng lượng, tới cho mình đi tấn thăng, làm như vậy, chỉ có kinh khủng nhất ác ma mới có thể làm được. Hiên Mặc lại là căn bản cũng không quản, hắn nhưng mà nhìn chằm chằm Linh Lung Tiên Tôn. Chiến ý lẫm liệt, đạo, đến đây đi, Linh Lung, hôm nay ta liền muốn từ trên người ngươi cầm lại thuộc về ta hết thảy. Nằm mơ, Linh Lung Tiên Tôn mặt đưa ngang một cái, một cổ siêu cường thực lực, cũng là từ trên người bộc phát ra, cũng đồng dạng là nửa cường giả thần cấp. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là vô cùng kinh hoàng, Linh Lung Tiên Tôn cùng Hiên Mặc hiện tại cũng là bán thần cấp. Hai vị nửa cường giả thần cấp giữa chiến đấu, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Chạy mau, còn không đợi hai người bắt đầu chiến đấu. Tất cả mọi người đều là kinh hoàng né ra, nửa cường giả thần cấp chiến đấu, vô cùng kinh khủng, cho dù là dư âm, đó cũng không phải là bọn họ có thể chịu đựng. Chúng ta cũng đi, Mục Thanh trưởng lão phất tay một cái, triệu tập mọi người rời đi. Ngô Thần nhìn một chút, cũng là không dám khinh thường, ngay lập tức sẽ là rời đi. Vào giờ phút này, bởi vì Linh Lung Tiên Tôn lực lượng hàng lâm, kia bao phủ ở toàn bộ quỷ huyết lĩnh phía trên hắc vụ, cũng là tiêu tán theo, cho nên mọi người một tia ý thức trốn hướng bốn phương tám hướng. Nếu như không trốn lời nói, chờ đợi bọn họ, đúng là hủy diệt tính, tai nạn, Ngô Thần bọn họ vừa mới rời đi chi không lâu sau. Một tiếng to lớn đụng nhau, chính là ầm ầm vang lên, sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, một cổ năng lượng thật lớn, từ quỷ huyết lĩnh bầu trời đản dục mà ra, giống như là mặt trời chói chang nổ mạnh một dạng đáng sợ. Lực lượng, chấn toàn bộ không gian đều là run rẩy kịch liệt, từng cổ một năng lượng thật lớn phong bạo, nhanh chóng xông về bốn phương tám hướng, thấy vậy, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là nửa cường giả thần cấp lực lượng ấy ư? Thật là thật đáng sợ. Chợt, tốc độ bọn họ nhanh hơn, bay nhanh rời đi, cách xa quỷ huyết lĩnh, không người nào dám dừng lại. Nửa cường giả thần cấp giữa chiến đấu, một khi bị cuốn vào trong đó, đúng là chắc chắn phải chết. Một mực thối lui chừng một dặm, mọi người lúc này mới dừng lại, trôi lơ lửng ở giữa không trung, ngưng mắt nhìn bên ngoài một dặm quỷ huyết lĩnh, nơi đó có hai cổ lực lượng khổng lồ chính đụng nhau, không ngừng đụng, từng cổ một hạo đại năng lượng, không ngừng hướng đi ra. Cuốn toàn bộ thiên địa, không biết thánh chủ kết quả có thể hay không chiến thắng tên ác ma này. Thiên Tuyền thánh địa các đệ tử có chút bận tâm, ác ma kia bây giờ đã tấn thăng bán thần cảnh, lại thôn phệ luyện hóa địa ngục u liên bực này tà ác vật, vô cùng kinh khủng. Ngô Thần cũng là cau mày một cái, bằng hắn kiến thức, Hiên Mặc mới vừa đột phá bán thần cảnh, nếu là nói riêng về tu vi lời nói, khẳng định không phải là Linh Lung Tiên Tôn đối thủ, nhưng là Hiên Mặc trên người địa ngục u liên lực lượng kia là phi thường chỉ bố chân để bù đắp Hiên Mặc cùng Linh Lung Tiên Tôn giữa tu vi chênh lệch. Cho nên, giữa hai người tỷ đấu, ai thắng ai thua, liền trước mắt hắn xem ra, còn thuộc về không biết, ta quên một kiện đồ vật. Đột nhiên, Nguyệt Thanh Trúc quát to một tiếng, nghĩ đến cái gì chuyện trọng yếu, sư tỷ, ngươi thế nào? Bên cạnh Thiên Tuyền Thánh Địa đệ tử hiếu kỳ hỏi, Nguyệt Thanh Trúc đạo, ta quên phong ấn thạch, không được, ta phải mau cho sư tôn đưa qua. Dứt lời, nàng bóng người động một cái, liền muốn bay ra ngoài, nhưng là Thiên Tuyền Thánh Địa trưởng lão nhưng là ngăn cản nàng, không thể, bây giờ hai người kịch chiến say xưa, bất luận kẻ nào nếu muốn đến gần, cũng không thể, hai vị nửa cường giả thần cấp giữa chiến đấu, ánh sáng là dư âm năng lượng, là có thể giết bọn họ vô số lần. Hơn nữa, Nguyệt Thanh Trúc trước sử dụng nguyên thần thông tin, thân thể còn chưa hoàn toàn khang phục, có thể không thể tới gần, đều là một cái to đại vấn đề. Nguyệt Thanh Trúc đạo, Hiên Mặc trong tay có địa ngục u liên bực này tà ác vật, thực lực siêu cấp kinh khủng, ở tất cả mọi thứ bên trong chỉ có phong ấn thạch mới có thể áp chế ở, nếu như không đem phong ấn thạch kịp thời đưa qua, sư tôn lần chiến đấu này, chỉ, sợ sẽ thập phân chật vật. Mọi người yên lặng, Nguyệt Thanh Trúc nói rất có đạo lý, Hiên Mặc sở luyện biến hóa địa ngục u liên không thể tầm thường so sánh. Tuyệt không phải một dạng vật tầm thường, căn bản là không làm gì được, nếu muốn khắc chế, biện pháp tốt nhất chính là phong ấn thạch, trước bọn họ chính là mượn, với phong ấn thạch lực đo, đem địa ngục u liên áp chế đến xít sao, không được. Ta phải đi, dứt lời, Nguyệt Thanh Trúc tung người nhảy một cái, phi thân lên, xông thẳng tới, Thanh Trúc, ai, vị trưởng lão kia thấy không có thể ngăn cản lại Nguyệt Thanh Trúc. thở dài, không nói hai lời, cũng là đuổi theo. Nguyệt Thanh Trúc trên người bây giờ có thương tích, nàng lại không yên tâm nàng một người đi. Phong ấn thạch, Ngô Thần mày nhíu lại một chút. Phong ấn thạch lực đo, hắn từng thấy, vô cùng kinh khủng, cho dù là không có ai thao túng, bằng vào tự thân lực lượng, đó cũng là có thể trấn áp địa ngục U Liên. Nếu Linh Lung Tiên Tôn có thể được phong ấn thạch, nếu muốn đánh bại Hiên Mặc, vậy sẽ phải dễ dàng nhiều. Quỷ Huyết Lĩnh bầu trời, Linh Lung Tiên Tôn cùng Hiên Mặc đối chiến mấy hiệp, theo lý thuyết, bằng nàng lúc này tu vi, cho dù là Hiên Mặc đột phá bán thần cảnh, kia cũng không khả năng là nàng đối thủ, nhưng là, nàng lại ngạc nhiên phát hiện, trong trận chiến này, nàng lại thì không cách nào chiếm thượng phong, là ngọn lửa kia duyên cớ. Linh Lung Tiên Tôn trước đây liền chú ý tới, ở Hiên Mặc quanh thân bao phủ một tầng hắc sắc hỏa diễm. Mới bắt đầu nàng cũng không có cân nhắc quá nhiều, nhưng là sau đó nàng phát hiện, ngọn lửa màu đen này lực lượng thập phân kinh khủng, liền nàng công kích cũng muốn chịu ảnh hưởng. Cái này thì, đủ để chứng minh, ngọn lửa màu đen này, tuyệt đối không phải cái gì ngọn lửa thông thường. Ngươi đây là lửa gì diễm? Hiên Mặc xâm lãnh cười một tiếng, lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Địa ngục U Liên, cái gì, địa ngục U Liên? Linh Lung Tiên Tôn ánh mắt trợn to, nhìn Hiên Mặc trên người bao phủ hắc sắc hỏa diễm, đó là cả kinh thất sắc. Không nghĩ tới, loại ngọn lửa màu đen này cuối cùng địa ngục U Liên. Thân là Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Chủ, Linh Lung Tiên Tôn kiến thức siêu phàm, trội hơn người khác, nàng dĩ nhiên nghe nói qua địa ngục U Liên ngọn lửa này. Người điên ấy ư, lại dám thôn phệ địa ngục U Liên. Địa ngục U Liên được xưng là địa ngục chi hỏa, có đáng sợ ma tính, rất dễ dàng để cho người tẩu hỏa nhập ma, xa vào biến hóa làm ác ma. Điên, ha ha ha, đúng ta đã sớm điên. Hiên Mặc cười ha ha, vẻ mặt lộ ra là vô cùng điên cuồng. Chương 646, Nguyệt Thanh Trúc bị thương. Người này, đã hoàn toàn rớt nhập ma đạo, không có thuốc chữa. Linh Lung Tiên Tôn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, là đạt được lực lượng, không chừa thủ đoạn nào, thôn phệ địa ngục U Liên, giết hại vô tội sinh mạng. Những thứ này, đã là vì cõng bọn họ người tu hành chân ý, là rớt nhập ma đạo biểu hiện. Linh Lung, bây giờ ta sẽ để cho ngươi nếm thử, của ta ngục U Liên lợi hại. Hiên Mặc quát lên một tiếng lớn, thúc dục lực lượng toàn thân, vô tận hắc sắc hỏa diễm, đằng đằng thăng lên. Cháy hừng hực, năng lượng kinh khủng, mãnh liệt bùng nổ, thẳng lao ra, tạo thành tám đạo to lớn cột lửa. Tám đạo cột lửa, mỗi một đạo cột lửa đều có một người ôm hết lớn như vậy. Xen lẫn cực kỳ kinh người uy thế, hung hăng xông về Linh Lung Tiên Tôn, đối với nàng phát động cường đại công kích, nhìn tám đạo cột lửa, mọi người sắc mặt đều là hoảng sợ đại biến. Lửa này trụ, năng lượng thật là kinh khủng, cho dù là một đạo, cũng đủ để cho bọn họ những người này hình thần câu diệt. Chớ đừng nói chi là tám đạo đều xuất hiện, cấp độ kia lực lượng tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. Linh Lung Tiên Tôn tất cả đều là sắc mặt ngưng trọng. Địa ngục này U Liên hỏa diễm vô cùng bá đạo, có phá hủy hết thảy năng lực, nhưng là ngàn vạn không được khinh thường. Sư tôn, đây là phong ấn thạch. Đột nhiên một cái thanh âm truyền tới, sau đó Linh Lung Tiên Tôn liền thấy một khối ngọc thạch nhanh chóng hướng nàng bay tới. Linh Lung Tiên Tôn ánh mắt sáng lên, nàng còn đang suy nghĩ ứng đối ra sao Hiên Mặc một chiêu này đâu rồi, bây giờ Hiên Mặc luyện hóa địa ngục U Liên, thực lực trở nên rất khủng bố. Một loại bảo vật, cho dù là địa giai thượng phẩm linh bảo, cũng không nhất định có thể đối phó, mà bây giờ chính mình đồ nhi cuối cùng đem phong ấn thạch đưa tới. Loại vật này, có lực lượng cường đại, có thể chế trụ không gian, phong ấn vạn vật, dùng nó đi đối phó Hiên Mặc địa ngục U Liên, đó là không thể tốt hơn nữa. Thanh Trúc, làm rất tốt. Linh Lung Tiên Tôn giơ tay lên một tay nắm giữ ra. Trực tiếp liền đem phong ấn thạch cho bắt tới, một khối này phong ấn thạch, vẫn luôn là do bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa thật sự bảo quản. Cũng chỉ có đến trong tay nàng mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Phong ấn thạch, Hiên Mặc sắc mặt trầm xuống, trở nên cực đoan đáng sợ. Phong ấn thạch lực đo, hắn là hết sức rõ ràng, ban đầu hắn chính là bằng vào vật này mới là có thể trấn áp địa ngục U Liên, tiến tới đem cho luyện hóa, nhưng mà sau đó hắn được tới địa ngục U Liên sau, cũng chưa có lại đi quản, nhưng bây giờ là không nghĩ tới, phong ấn thạch cuối cùng rơi vào Linh Lung Tiên Tôn trong tay. Đây thật là tính sai, sớm biết lời nói, hắn nên đem phong ấn thạch cho hoàn toàn hủy diệt. Tạ ơn sư tôn tán dương. Nhìn phong ấn thạch đến Linh Lung Tiên Tôn trong tay, Nguyệt Thanh Trúc cũng là thở phào một cái, có phong ấn thạch, Hiên Mặc địa ngục U Liên sẽ vô dụng võ chi lực. Sư tôn nếu muốn đè xuống hắn, vậy thì tương đối muốn dễ dàng một chút. Xú nha đầu, dám phá hư lão phu chuyện tốt. Đột nhiên, một cổ cường thịnh lực lượng nhanh chóng hướng nàng xông lại, cổ lực lượng này không thể tầm thường so sánh, vượt qua xa nàng tưởng tượng. A, Nguyệt Thanh Trúc bây giờ cảnh giới cùng Hiên Mặc chênh lệch khá xa, lại nơi nào có thể ngăn cản được. Hiên Mặc lực lượng vừa đưa ra, trực tiếp liền đem nàng đánh bay, trong miệng tiên huyết ói như điên, người bị thương nặng. Thanh Trúc nhìn thấy Hiên Mặc cuối cùng hướng Nguyệt Thanh Trúc phát động công kích, Linh Lung Tiên Tôn trong lòng lập tức chính là lo lắng. Mà đúng lúc này, sau khi phía sau một ông lão nhanh chóng hướng về tới, một cái liền ôm lấy Nguyệt Thanh Trúc, không nói hai lời, lập tức rời đi, nơi này là nửa cường giả thần cấp chiến trường, bọn họ một khi bị cuốn vào, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Nguyệt Thanh Trúc hiện tại, ở Tao Ngộ, chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Thấy Nguyệt Thanh Trúc bị người cấp cứu đi, Linh Lung Tiên Tôn thoáng tùng khí, hít sâu một hơi, toàn lực đối phó Hiên Mặc, xú nha đầu, coi như ngươi chạy nhanh, bất quá, bên trong ta hắc hỏa, ngươi cho dù là chạy đi, đó cũng là chắc chắn phải chết. Hiên Mặc lạnh lùng nói, cái này xú nha đầu, lại dám đem phong ấn thạch đưa đến Linh Lung Tiên Tôn trong tay. Cho nàng một bài học coi như là tiện nghi nàng, Ngô Thần bọn họ bên này, nhìn thấy Nguyệt Thanh Trúc bị Hiên Mặc cho trọng thương, mọi người lập tức cũng là lo lắng, rất nhanh. Tên kia lão phụ đem Nguyệt Thanh Trúc ôm trở lại, Thiên Tuyền Thánh Địa người ngay lập tức sẽ là hơi đi tới. Trong lòng vô cùng lo âu, vào giờ phút này, Nguyệt Thanh Trúc sắc mặt biến thành màu đen, khí tức yếu ớt, cơ hồ không cảm ứng được, bị Hiên Mặc địa ngục U Liên đánh trúng, toàn thân đều có bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy vết tích. Trưởng lão, sư tỷ như thế nào đây? Lão phụ kia khóa chặt chân mày, thở dài nói, Hiên Mặc địa ngục U Liên quả thực thật đáng sợ, hắc hỏa đã là ăn mòn nàng lục phủ ngũ tạng, giống như là kịch độc như thế. Quấn quanh ở trong cơ thể nàng, không ngừng ăn mòn thân thể nàng, tình huống rất là tệ hại, nghe vậy, mọi người cũng đều hoàn toàn biến sắc, không nghĩ tới, Hiên Mặc địa ngục U Liên cuối cùng đáng sợ như vậy. Trưởng lão, sư tỷ, nàng bây giờ còn có cứu sao? Lão phụ lắc đầu một cái, đạo, ta chỉ là hiểu sơ y thuật mà thôi, cũng không có cách nào giải quyết trong cơ thể nàng hắc sắc hỏa diễm. Lưu Nguyệt, Nhuộm Đỏ, các ngươi cũng tới, tập hợp chúng ta mấy người lực lượng, nhìn xem có thể hay không đem trên người nàng hắc hỏa ép ra ngoài. Được, mấy tên khác lão giả, lão phụ lập tức tới, không nói hai lời, vận công cho Nguyệt Thanh Trúc, phải đem nàng trong cơ thể địa ngục U Liên hỏa diễm ép ra ngoài. Nhưng là, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, Nguyệt Thanh Trúc trong thân thể hắc hỏa hung dị thường, càng cho nàng rót vào năng lượng, trong cơ thể nàng hắc hỏa liền lan tràn nhanh hơn, mà nàng tình huống cũng thì càng tệ hại. Lúc này, những người khác ánh mắt cũng là đưa tới, nhìn thấy Nguyệt Thanh Trúc tình trạng, cũng là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắc hỏa lực lượng không nghĩ tới cuối cùng khủng bố như vậy, liền Nguyệt Thanh Trúc người như vậy cũng bị đốt thành như vậy. Rút lui công đi, bằng không, Thanh Trúc có thể phải bị chúng ta cho hại chết, như vậy một loại tình cảnh, là tất cả mọi người bọn họ đều là đoán không nghĩ tới. Bây giờ, bọn họ rốt cục thì thấy được cái gì gọi là địa ngục chi hỏa. Làm sao bây giờ, vây quanh Nguyệt Thanh Trúc, mấy người chân mày đều là nhíu lão cao, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác, Nguyệt Thanh Trúc sinh mệnh lực đã là vô cùng yếu ớt. Bệnh tình chẳng những không có chuyển biến tốt, ngược lại không ngừng trở nên ác liệt. Thật sự nếu không cứu chữa, chỉ sợ sẽ có tính, mệnh chi buồn, bây giờ, phòng trừng chỉ có chờ sau khi đi ra ngoài, để cho Lưu Huy đại sư nhìn một chút, lão phụ thở dài, biểu thị không thể làm gì, Lưu Huy đại sư, vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề, nhưng là, dưới mắt vấn đề là, Thanh Trúc bệnh tình nhanh chóng trở nên ác liệt, sợ rằng giữ vững không tới đi ra ngoài thời điểm, lão phụ đạo, khó đi nữa cũng chỉ có thể như thế, nhìn kia toàn thân nám đen, sắp mệnh vẫn người, mọi người tất cả đều là thở dài một tiếng. Nguyệt Thanh Trúc nhưng là bọn họ toàn bộ Đông Huyền vực đẹp nhất một trong những nữ nhân. Cùng Thuấn Nhan cũng liệt vào là Đông Huyền vực song bích. Thiên tư cũng là rất xuất chúng, bị Linh Lung Tiên Tôn thu làm đệ tử. Bây giờ, như vậy một vị tuyệt thế giai nhân liền muốn hương tiêu ngọc tổn. Ai cũng khó tránh khỏi tiếc cho. Chương 647, cho ta xem đi. Cho ta xem đi, ngay tại tất cả mọi người đều cảm thấy bó tay toàn tập thời điểm. Đột nhiên, một cái thanh âm vang lên, nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn sang, nhìn về phía cái thanh âm kia nguồn địa phương, không hiểu, nghi vấn, mê muội, Ngô Thần, ngươi có biện pháp đối phó địa ngục U Liên? Lời mới vừa nói người không là người khác, chính là Ngô Thần. Ngô Thần cười thầm trong lòng, hắn là ai? Vô Thượng Đan Thần, địa ngục này U Liên hắc hỏa mặc dù bá đạo, nhưng là không làm khó được hắn. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi thật có thể chữa khỏi Thanh Trúc sao? Thiên Tuyền Thánh Địa đám người cảm thấy rất là hoài nghi. Ngô Thần bọn họ trước là không biết, nhưng là lần này Thánh Chủ Thiên Tuế ngày mừng thọ thượng, nhưng là đại triển thần uy, liên tục đánh bại Thái Nhất Môn chư vị thiên tài, thậm chí ngay cả Tư Mã Hằng đều là thua ở hắn. Trong tay, thành vì bọn họ Đông Huyền vực tinh cực cảnh chi loại kém nhất người. Nhưng là, bọn họ lại là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Người này còn biết cái gì y thuật những thứ này? Ngô Thần nhìn Nguyệt Thanh Trúc liếc mắt, nhún nhún vai, không có vấn đề nói, không tin ta sao, ta ngược lại thật ra lười xuất thủ. Lão phụ nghĩ một hồi, đạo, được, bây giờ, Nguyệt Thanh Trúc tình huống đang không ngừng trở nên ác liệt. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp tiến hành áp chế, tuyệt đối là chống đỡ không bao lâu. Thà nhìn nàng chết, chẳng tin tưởng cái này Ngô Thần, ngựa chết chữa thành ngựa sống. Những người khác có chút do dự, dù sao, Ngô Thần là người ngoài, bọn họ căn bản cũng không quen thuộc, mà Nguyệt Thanh Trúc tình huống bây giờ đã là vô cùng tệ hại. Tuyệt đối không thể lại xuất hiện bất kỳ vấn đề, nếu không, thật có thể sẽ chết. Ngô Thần cười nhạt, đạo, các ngươi nếu như lại tiếp tục cho nàng truyền vào công lực lời nói. Ta cảm đảm đảm bảo, nàng tuyệt đối không sống qua một khắc đồng hồ. Địa ngục, U Liên, bực nào bá đạo, độc hữu lực lượng thuộc tính, có thể phá hủy hết thảy. Hơn nữa, càng cảm giác lực lượng khổng lồ, thì càng sống động, đối với thân thể tổn thương cũng lại càng lớn. Nghe vậy, Thiên Tuyền Thánh Địa mọi người sắc mặt đại biến. Nguyệt Thanh Trúc chính là thánh chủ đệ tử, thiên tư chắc tuyệt, ở tại bọn hắn Thiên Tuyền Thánh Địa trong mọi người uy vọng rất cao. Có thể là tuyệt đối không có thể xảy ra chuyện gì. Tiểu huynh đệ, xin ngươi xuất thủ tương trợ, nếu là có thể cứu Thanh Trúc, ta Thiên Tuyền Thánh Địa nhất định hậu tạ. Lão phụ hướng Ngô Thần chắp tay một cái, xin hắn xuất thủ tương trợ. Ngô Thần chậm rãi đi tới, một cái cầm lên Nguyệt Thanh Trúc cổ tay, cho nàng bắt mạch, nhưng là giận tím mặt, thật là một đám ngu xuẩn. Không nói hai lời, lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra ngân châm đến. Nhanh chóng cho nàng châm cứu, mọi người sắc mặt biến đổi, Ngô Thần châm cứu tốc độ cực nhanh, hơn nữa châm vào huyệt, không kém chút nào, tuyệt đối không phải món ăn gì chim, cho dù là đắm chìm y đạo nhiều năm thầy thuốc, đều là chưa chắc có thể so với hắn. Về phần lão phụ bọn họ chính là ánh mắt hoắc mắt sáng lên. Chỉ bằng vào ngón này, cũng đủ để chứng minh, Ngô Thần ở trên y đạo mặt tài nghệ là cực cao. Bọn họ lần này lựa chọn là chính xác, chặt, thật không nghĩ tới. Ngô Thần hắn còn có cao minh như thế y thuật, Hạ U Lan chặt thán phục, Ngô Thần về việc tu hành mặt biểu hiện ra thiên tư, kia cũng đã là vô cùng đáng sợ, không nghĩ tới, hắn ở trên y đạo lại cũng có như thế cao thành tựu. Thật là rất khó làm người ta tin tưởng, về phần Thuấn Nhan, nàng nhưng là không có nửa điểm nhi ba động, nàng đã sớm biết, Ngô Thần y thuật cao minh, đã từng, có hai lần, nàng người bị trọng thương, tình huống nguy cấp, đều là hắn cho nàng chữa khỏi, người này tài nghệ y thuật, tài luyện đan, đều là thâm, không lường được. Sau khi châm cứu, Thuấn Nhan sắc mặt dần chuyển biến tốt, hắc khí biến mất, bị áp chế xuống, thấy vậy, tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng kinh dị, địa ngục này U Liên vô cùng bá đạo, cả ngày Tuyền Thánh Địa các trưởng lão đều là không có cách nào ứng đối. Hiện tại đến Ngô Thần trong tay, nhưng là bị áp chế lại, đây quả thực là không thể tin được. Châm cứu xong sau, Ngô Thần xoay người lại đến Nguyệt Thanh Trúc phía sau, hai tay dán chặt nàng sau lưng, hít sâu một hơi, vận chuyển chính mình lực lượng, đem dưới vào Nguyệt Thanh Trúc trong thân thể. Thấy vậy, mọi người đều là nghi hoặc không hiểu, bởi vì lúc trước Thiên Tuyền Thánh Địa trưởng lão cũng là dùng loại biện pháp này. Định đem địa ngục U Liên lực lượng ép ra ngoài, nhưng là kết quả lại hoàn toàn ngược lại, chẳng những không có thể thành công, ngược lại thì khiến cho Nguyệt Thanh Trúc bệnh, tình tăng thêm, tánh mạng đe dọa, bây giờ, Ngô Thần lại còn sử dụng loại biện pháp này tới chữa nàng. Đây chẳng phải là rõ ràng lặp lại sao? Trưởng lão, Thiên Tuyền Thánh Địa đệ tử có chút bận tâm, lão phụ nhìn một chút, đạo, nhìn một chút tình huống rồi nói sau đi. Đối với Nguyệt Thanh Trúc tình trạng cơ thể, cùng với địa ngục U Liên bá đạo hắc hỏa, Ngô Thần dĩ nhiên là như lòng bàn tay, nhưng là, hắn bây giờ thật sự truyền vào trong sức mạnh, ẩn chứa có một môn thần kỳ công pháp, đó chính là đế thủy trải qua, loại này thần kỳ công pháp, đối với hết thảy hỏa thuộc tính lực lượng có rất tốt tác dụng khắc chế. Đã từng, Ngô Thần chính là sử dụng cái môn này công pháp, làm tát đi cửu U Tước hắc hỏa, giúp Thuấn Nhan giết chết một con ngũ giai cửu U Tước. Địa ngục này U Liên hắc hỏa mặc dù so sánh lại cửu U Tước hắc hỏa càng bá đạo, nhưng là cũng giống vậy phải bị đế thủy trải qua khắc chế. Ngô Thần lực lượng tiến vào Nguyệt Thanh Trúc trong thân thể, chỉ chốc lát sau liền chảy khắp nàng toàn thân, nhanh chóng kích hoạt trên người nàng bị chặn lại kinh mạch. Cảm ứng được Ngô Thần lực lượng, hắc hỏa lập tức phát động phản kích, điên cuồng đè xuống, phải đem Ngô Thần lực lượng cũng cho tan rã xuống, đến bổn thần nơi này, có thể không cho phép ngươi càn rỡ. Ngô Thần cười thầm trong lòng, tiếp tục thúc dục lực lượng, cùng kia hắc hỏa đối kháng, đế thủy trải qua rất nhanh thì sinh ra hiệu quả. Kia một đoàn khí thế hung hăng hắc hỏa, ở đụng phải hắn lực lượng thời điểm, không những không có thể tan rã xuống, ngược lại thì bị cắn nuốt xuống, lập tức, mọi người chính là cảm giác, Nguyệt Thanh Trúc trong thân thể hắc hỏa giảm bớt một nửa. Phảng phất là bị lực lượng gì hóa giải xuống, từng bước đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, địa ngục U Liên, được xưng địa ngục chi hỏa, có hỏa diễm, đó là tuyệt đối bá đạo, có thể phá hủy hết thảy vật chất, nhưng bây giờ là bị Ngô Thần hóa giải xuống, thật hóa giải được, lão phụ bọn họ cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Trước bọn họ tử qua, lấy cường lực đuổi địa ngục U Liên hắc hỏa, nhưng là kết quả lại hoàn toàn ngược lại, bây giờ thế nào, để cho bọn họ đều là bó tay toàn tập hắc hỏa. Đến Ngô Thần nơi này, nhưng là bị hóa giải được, lại nơi nào có thể không để cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên đây? Đang lúc này, từ đằng xa truyền tới một cổ năng lượng thật lớn nổ mạnh. Này cổ nổ mạnh, thập phân mãnh liệt, khiến cho được đại địa cũng đang không ngừng run rẩy, không ngừng lay động, giống như là động đất phát sinh như thế, tất cả mọi người đều là hoắc mắt ngẩng đầu. Nhìn về phía Quỷ Huyết Lĩnh bầu trời, nơi đó, hai đại nửa cường giả thần cấp giữa chiến đấu đã là tiến vào giai đoạn ác liệt. Lực lượng cường đại khiến cho được toàn bộ Quỷ Huyết Lĩnh đều là run không ngừng. Sơn thể bị gắng gượng vót ra, bên trong nham tương phun đến khắp nơi đều là, Chương 648, cắn trả, ngươi, lực lượng ngươi sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hiền Mặc khiếp sợ nhìn Linh Lung Tiên Tôn, không thể tin được, thực lực đối phương mạnh, đơn giản là vượt qua hắn tưởng tượng. Vào giờ phút này, Linh Lung Tiên Tôn quanh thân bộc phát ra rực rỡ ánh sáng. Ở nàng dưới bàn chân, một tòa thật to đài sen ngưng tụ ra hiện tại, không ngừng xoay tròn, cả người nhìn qua giống như Quan Âm Bồ Tát như thế. Bảo tướng đoan trang, không thể khinh nhờn, mà ở nàng trên đỉnh đầu, một khối ngọc thạch toát ra vạn trượng ánh sáng, giống như là một vầng mặt trời chói chang như thế, khiến cho chung quanh hắc khí cũng là không dám xâm nhập. Hiên Mặc, ngươi đã không đường có thể trốn, mau mau đầu hàng, Hiên Mặc lạnh lùng nói, muốn cho ta đầu hàng, nằm mơ, chờ ngươi đánh bại ta lại nói lời này cũng không muộn. Dứt lời, một cổ siêu cường khí tức từ trên người bộc phát ra, lập tức, một cổ mãnh liệt hắc hỏa từ trên người hắn bộc phát ra, cuồn cuộn mà ra, cháy hừng hực, đáng sợ hỏa diễm, có thể phá hủy thế gian hết thảy. Nhất thời, trong thiên địa, viên lãng lăn lộn, biển lửa trùng thiên, không ngừng lăn, liệt diễm lực không ngừng phun ra, khiến cho được vùng thế giới này cũng đang không ngừng chấn động. Cuồng bạo hỏa diễm không ngừng phun ra, lăn lộn không ngừng, giờ khắc này, Hiên Mặc đã là đem địa ngục u liên lực lượng cho thúc dục đến mức tận cùng. Mãnh liệt hỏa diễm không ngừng phun ra, ngút trời biển lửa, điên cuồng chấn động, mãnh liệt hướng Linh Lung Tiên Tôn cho cuốn đi. Chớp mắt, toàn bộ không gian cũng đang lăn lộn, bị to đại hỏa diễm cho đốt cháy. Kinh khủng hắc hỏa, trong phút chốc đem Linh Lung Tiên Tôn phương viên 10 trượng không gian cũng bao trùm lại. Đưa nàng cả người bao phủ ở vô cùng vô tận trong ngọn lửa. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Địa ngục này u liên hỏa diễm, quả thực thật đáng sợ, nếu là đổi lại bọn họ, nhất định là không chống đỡ được. Sẽ ở trong khoảnh khắc bị đốt diệt, căn bản cũng không có bất kỳ sinh còn khả năng tính. Ngay sau đó không khỏi là Linh Lung Tiên Tôn lo lắng. Kinh khủng như vậy một chiêu, Linh Lung Tiên Tôn nàng có thể ngăn cản được sao? Ha ha ha, chết đi cho ta, chết đi cho ta, ha ha ha, Hiên Mặc giữ tợn điên cuồng gào thét. Hắn một chiêu này, đã là thúc giục địa ngục u liên toàn bộ lực lượng. Thật sự có lực hỏa diễm, vô cùng kinh khủng, cho dù là nửa cường giả thần cấp, gặp một chiêu này, tất cả đều là chắc chắn phải chết, đáng sợ hỏa diễm. Không ngừng thiêu hủy, khiến cho không gian xung quanh đều là phát sinh sụp đổ. Căn bản là không chịu nổi một cổ to đại lực hỏa diễm. Bị đốt diệt hóa thành hư vô, nhưng mà, ngay tại Hiên Mặc tràn đầy tự tin, cho là mình có thể đối phó được Linh Lung Tiên Tôn thời điểm. Đột nhiên, một cổ cường thịnh ánh sáng, từ kia một đoàn hắc sắc hỏa diễm bên trong bộc phát ra. Sau đó, hắc sắc hỏa diễm bị tạc mờ, phóng hướng bốn phương tám hướng, hỏa diễm bị tạc mờ, lộ ra Linh Lung Tiên Tôn bóng người đến. Toàn thân đều bị một cổ vững chắc phòng vệ bình chướng cho che chở. Phong ấn thạch quang mang bao phủ toàn thân hắn, bảo vệ nàng vạn pháp bất xâm. Thấy vậy, mọi người tất cả đều là thở phào một cái, lúc trước bọn họ thật là lo lắng chết. Không, ngươi làm sao có thể chống đỡ cho ta địa ngục u liên? Hiên Mặc bóng người rung một cái, không thể tin được, Linh Lung Tiên Tôn đạo của ngươi ngục u liên đúng là cực kỳ bá đạo, nhưng ta phong ấn thạch lại là có thể khắc chế ngươi. Phong ấn thạch chính là tiền bối làm bằng, có vô cùng cường đại lực lượng, dĩ nhiên là không sợ địa ngục u liên. Phong ấn thạch, Hiên Mặc hận hận nhìn chằm chằm kia một khối ngọc thạch, lòng tràn đầy phẫn hận. Nếu là sớm biết kia một khối ngọc thạch phiền toái như vậy, hắn sớm nên đưa nó cho hủy. Hiện tại hắn cho dù là hối hận, đó cũng là không kịp. Đừng tưởng rằng ngươi có một khối tảng đá vụn sẽ không lên, ta muốn đánh nát ngươi tảng đá vụn. Hiên Mặc tức giận không thôi, quanh thân ánh lửa lao ra, trải rộng toàn thân hắn, đáng sợ hỏa diễm đằng đằng thiêu đốt, năng lượng thật lớn không ngừng bùng nổ, muốn đem địa ngục u liên hỏa diễm lực lượng thúc dục đến cường đại hơn trạng thái. Cường đại, đến đủ phá hủy phong ấn thạch trình độ. Thấy vậy, Linh Lung Tiên Tôn khe khẽ thở dài, nàng biết, nếu như chính mình không đem người này cho hoàn toàn đánh bại lời nói, chuyện lần này liền thì sẽ không chấm dứt, nhưng là, ngay tại nàng ngưng tụ lại lực lượng, chuẩn bị hoàn toàn đem Hiên Mặc đánh sụp thời điểm, đột nhiên, Hiên Mặc hét thảm lên, a, đột như kỳ lai tiếng kêu thảm thiết, làm cho tất cả mọi người đều là cả kinh, nhìn Hiên Mặc ánh mắt lộ ra mê muội, đây cũng là thế nào? Chỉ thấy Hiên Mặc hai tay ôm đầu, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, phảng phất chính thừa nhận to lớn đau khổ, từng cổ một hắc sắc hỏa diễm, ở trên người hắn khắp nơi tán loạn, không bị khống chế, người bị địa ngục u liên cắn trả. Linh Lung Tiên Tôn khẽ thở dài, địa ngục u liên loại vật này thật sự là thiên hạ chí tà chí ác vật. Vô cùng kinh khủng, nếu muốn luyện hóa, nói dễ vậy sao? Không, không thể nào, ta làm sao sẽ bị cắn trả, tuyệt đối không thể nào. Hiên Mặc hai tay ôm đầu, không ngừng kêu thảm thiết, tình trạng như vậy, thập phân thê thảm, mọi người tất cả đều là không nhịn được lắc đầu, đây chính là mù quáng theo đuổi lực lượng, vọng tự thôn phệ tà ác vật giá. Ừ, đang lúc này, một đạo thanh âm rất nhỏ, nhẹ nhàng vang lên, Thiên Tuyền Thánh Địa đệ tử cúi đầu nhìn một cái, nhất thời mừng rỡ, Thanh Trúc, ngươi tỉnh. Nguyệt Thanh Trúc từ từ mở mắt, đã là từ hôn mê bất tỉnh trong trạng thái tỉnh lại. Nàng nhìn những người khác một chút, những người khác ánh mắt cũng đang nhìn nàng. Trưởng lão, ta đây là thế nào? Lão phụ nói, ngươi vừa mới bị Hiên Mặc tên ma đầu này bị đả thương. Chút nữa sẽ chết rồi. Hiên Mặc, Nguyệt Thanh Trúc rất nhanh thì hồi tưởng lại trước thật sự chuyện phát sinh. Coi chừng không khỏi lo lắng, bất kể cái gì, muốn đứng lên, không nên lộn xộn, nếu là hắc hỏa tái phát, ta cũng mặc kệ. Đang lúc này, từ phía sau lưng truyền tới một cái trầm muộn tiếng quát, để cho nàng cảm thấy cực kỳ giật mình, lúc này mới ý thức được, ở nàng phía sau, có một người chính đem lực lượng cho chuyển vận cho nàng. Là ngươi, xuyên thấu qua cảm giác lực, Nguyệt Thanh Trúc rất nhanh thì nhận ra, đây là Ngô Thần, hắn tự cấp nàng chuyển vận lực lượng, Ngô Thần không nói, nhưng mà chuyên tâm đuổi Nguyệt Thanh Trúc trên người còn sót lại địa ngục U Liên lực lượng. Địa ngục này U Liên hắc hỏa vô cùng bá đạo, nếu là kiếp trước trạng thái tột cùng xuống hắn, nếu muốn giải quyết, đó cũng không phải vấn đề gì, nhưng bây giờ hắn, tu, là mới là chỉ có chân vũ cảnh bát trọng thiên, cho dù tu hành có đế thủy trải qua, nếu muốn đuổi, đó cũng là phải hao phí cực lớn khí lực. Lão phụ ôn nhu nói, Thanh Trúc, chính là chỗ này vị Ngô đại sư cứu tính mạng ngươi. Ngươi không nên lộn xộn, chờ hắn đem trên người của ngươi hắc hỏa đuổi sạch rồi hãy nói. Là hắn cứu ta, Nguyệt Thanh Trúc cảm thấy rất kinh ngạc, cho tới bây giờ không có nghĩ tới, lại là Ngô Thần cứu nàng tánh mạng. Cảm ơn, Nguyệt Thanh Trúc hít sâu một hơi, lần nữa nhắm mắt lại, để cho Ngô Thần giúp nàng đuổi trong cơ thể hắc hỏa. Chương 649, bị ép buộc. A, Hiên Mặc ôm lấy đầu, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, đáng sợ hắc sắc hỏa diễm ở các vị trí cơ thể tán loạn, phải đem cả người hắn cũng cho kéo vào vô tận mục. Phong ấn thạch, cho ta trấn áp, Linh Lung Tiên Tôn thúc dục phong ấn thạch. Phong ấn trên đá quang hoa nở rộ, vô cùng sáng chói, một cổ cường thịnh lực lượng bao phủ hướng Hiên Mặc. Vào giờ phút này, chính là Hiên Mặc cùng trong thân thể của hắn địa ngục U Liên tranh đấu thời điểm. Nếu như có thể nắm chặt cái này máy, biết đem Hiên Mặc cùng địa ngục U Liên cho hoàn toàn tiêu diệt, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Muốn trấn áp ta, nằm mơ. Hiên Mặc giơ tay lên một cổ siêu cường lực lượng ngưng tụ ra, liền muốn công kích phong ấn thạch, nhưng là, còn không đợi hắn công kích đi ra ngoài, trong đầu liền truyền tới một cổ kịch liệt chỗ đau, tan nát tâm can. A, Hiên Mặc hai tay một lần nữa ôm chặt đầu, tan nát tâm can cảm giác, tới là như thế hung, không được, ta không thể bị trấn áp, ta cũng không thể chết ở loại địa phương này. Hiên Mặc một mặt đang cật lực với trong thân thể địa ngục U Liên đối kháng, một bên đang suy tư biện pháp. Bây giờ, địa ngục Liên đã là toàn diện cắn trả hắn, hắn phải đem hết toàn lực, với trong thân thể địa ngục U Liên chống đỡ được, mới có thể đảm bảo, chứng chính mình không bị cắn trả, mà hắn bây giờ cần nhất làm, chính là rời đi nơi này, tìm một địa phương an tĩnh, giải quyết triệt để địa ngục U Liên vấn đề. Nhưng là, vấn đề bây giờ là, Linh Lung Tiên Tôn cũng sẽ không bỏ qua hắn, là nhất định phải mạng hắn, nhưng là, Hiên Mặc tàn nhẫn, kia tuyệt đối không phải một dạng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một chiêu ác độc độc kế, hắn hét lớn một tiếng. Bóng người chợt lóe, chạy như bay mà ra, muốn chạy trốn ấy ư, có thể không? Linh Lung Tiên Tôn lạnh rên một tiếng, hôm nay, bất kể là Hiên Mặc cũng tốt, địa ngục U Liên cũng được, nàng đều phải muốn hoàn toàn phá hủy, để tránh bọn họ lại nguy hại thiên hạ. Bên này, Mục Thanh bọn họ chính đang quan sát chiến đấu, đột nhiên, một đạo lực lượng khổng lồ hướng bọn họ bên này xông lại. Cổ lực lượng này không thể tầm thường so sánh, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Nhưng là Hiên Mặc hướng của bọn hắn bên này xông lại. Chạy mau, một tiếng thét chói tai, tất cả mọi người lập tức chạy trốn tứ phía, điên cuồng né ra, bây giờ Hiên Mặc đã là hóa thành địa ngục ác ma, huyết tinh tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn, chút nào vô nhân tính. Thanh Trúc, Ngô đại sư, các ngươi khỏe không? Nhanh lên trốn, cái tên kia tới, một câu nói, đem Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc cũng đánh thức, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là rút lui công lực. Bây giờ, Nguyệt Thanh Trúc trên người địa ngục U Liên lực lượng đã toàn bộ bị thanh trừ sạch. Không tồn tại vấn đề lớn lao gì, hít sâu một hơi, hai người bất chấp cái gì, ngay lập tức sẽ là né ra, kinh khủng như vậy ra hỏa, bọn họ trừ trốn ra, đã là chớ không có cách nào khác, nhưng là, còn không chờ bọn họ chạy đi, đột nhiên, một hai bàn tay chính là hướng đến hai người bọn họ cho bắt tới. Một hai bàn tay, lực lượng thập phân kinh khủng, mang theo cụ phong, để cho bọn họ là căn bản ngăn cản không, hai người còn không có né ra, cũng đã bị một hai bàn tay bắt lại, ngay sau đó, bọn họ liền thấy, một khuôn mặt dữ tợn. Hướng của bọn hắn xông lại, tấm này mặt mũi, bọn họ là không thể quen thuộc hơn được, cũng không phải Hiên Mặc hay lại là ai đó. Ngô Thần, Thanh Trúc, nhìn thấy Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc bị quản chế, Bối Thần Viện cùng Thiên Tuyền Thánh Địa người đều là hoảng. Hai người kia, cũng là mỗi người bọn họ bên trong tông môn đệ tử kiệt xuất. Thiên phú chắc tuyệt, thực lực cường đại, được tông môn coi trọng, có thể là tuyệt đối không thể có bất kỳ sự tình. Hiên Mặc, ngươi muốn làm gì, nhanh lên đuổi đồ nhi ta. Lúc này, Linh Lung Tiên Tôn cũng là xông lại. Nhìn thấy Nguyệt Thanh Trúc bị quản chế, nhất thời là giận tím mặt, Linh Lung, đừng động, Hiên Mặc đem Nguyệt Thanh Trúc đặt ở trước mặt hắn, hắn sở dĩ muốn uy hiếp Nguyệt Thanh Trúc, thuần túy là bắt nàng tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Linh Lung Tiên Tôn, để cho nàng ném chuột sợ vỡ bình. Về phần Ngô Thần, vốn là cũng không tại hắn trong kế hoạch, nhưng mà, hắn nhìn thấy tiểu tử này, không tự bản thân, liền nhớ lại trước tiểu tử này đi ra làm chứng chuyện mình. Chuyện kia, suýt nữa hại hắn thất bại trong gang tấc, cho nên, tiểu tử này hắn cũng đồng dạng là sẽ không bỏ qua. Ngươi, ngươi lại dám uy hiếp con tin? Linh Lung Tiên Tôn mặt đầy tức giận, cái này Hiên Mặc, thật là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên, lại dám uy hiếp nàng đệ tử làm con tin, tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nàng. Đúng, Linh Lung, đuổi mau tránh ra, nếu không, ngươi bảo bối đồ nhi, mệnh nhưng là không gánh nổi. Hiên Mặc không muốn cùng Linh Lung Tiên Tôn làm nhiều dây dưa. Hắn bây giờ chính hết sức với trong thân thể địa ngục U Liên làm đấu tranh. Chỉ muốn nhanh một chút nhi rời đi nơi này, tìm một cái địa phương an tĩnh, đem địa ngục U Liên vấn đề cho giải quyết triệt đề. Sau đó sẽ tới, tìm Linh Lung Tiên Tôn, cầm lại thuộc về hắn hết thảy. Không, sư tôn, ngươi không nên tin hắn, vội vàng xuất thủ, giải quyết hắn, vĩnh tuyệt hậu hoạn a. Nguyệt Thanh Trúc nhìn mình ân sư, nàng chết cũng không quan trọng, nhưng là muôn ngàn lần không thể để cho chạy Hiên Mặc. Người này cùng hung cực ác, nếu là để cho chạy, nhất định vô cùng hậu hoạn, đem tới tất sẽ cho bọn hắn Thiên Tuyền Thánh Địa mang đến vô cùng vô tận mối họa. Xú nha đầu, nơi này có ngươi nói chuyện phần sau. Hiên Mặc trực tiếp một cổ cường đại lực lượng tràn vào Nguyệt Thanh Trúc trong thân thể. Nguyệt Thanh Trúc kêu thảm một tiếng, vừa mới bị Ngô Thần chữa khỏi thân thể, một lần nữa tụ tới địa ngục U Liên Hắc Hỏa tập kích. Cả người khí huyết quay cuồng, liên tục phun ra mấy ngụm lớn, huyết, cần gì chứ, thấy vậy, Ngô Thần ở trong lòng thở dài, biết rõ Hiên Mặc bây giờ đã là luân làm ác ma. Còn đi chọc giận hắn, đây chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ là cái gì chứ. Hiên Mặc, xa cách người chớ làm tổn thương nàng, nhìn Nguyệt Thanh Trúc bị thương, Linh Lung Tiên Tôn đau lòng, Nguyệt Thanh Trúc là nàng nhất chúng ý đệ tử, nàng không hy vọng nhìn nàng thụ đến bất cứ thương tổn gì. Không muốn xem nàng bị thương, vậy thì cách xa ta. A, lúc này, Hiên Mặc kêu thảm một tiếng. Cả người đều run rẩy, địa ngục liên một lần nữa bắt đầu cắn trả. Thấy vậy, Linh Lung Tiên Tôn làm sao không biết, vào giờ phút này, chính là hạ thủ chu diệt Hiên Mặc thời cơ tốt nhất. Bởi vì hắn đang cùng trong thân thể địa ngục U Liên chống đỡ được. Căn bản không rảnh chiếu cố đến còn lại, nhưng là, nàng nhưng là do dự, bởi vì ở Hiên Mặc trong tay, còn uy hiếp đến hai người, một là Ngô Thần, bối thần viện tối đệ tử ưu tú một trong, một người khác chính là nàng thật sự vừa ý nhất đệ tử. Nếu như nàng đối với Hiên Mặc hạ thủ, ắt sẽ thương tổn tới bọn họ, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Hiên Mặc, ngươi nhanh lên thả ta bối thần viện đệ tử, Mục Thanh, Hoàng Nhạc trưởng lão bọn họ đi lên, bọn họ quyết không thể nhìn Ngô Thần uổng công chết. Bất quá, lúc này Hiên Mặc đã là không có công phu để ý tới bọn họ, lần này địa ngục U Liên lực phản vô cùng cường đại. Hắn chỉ có toàn lực tiến hành áp chế, mới có hy vọng có thể áp chế xuống. Chương 650, Hiên Mặc ly đi. A, Hiên Mặc không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, trên người hắc hỏa không ngừng bộc phát ra. Có thể hại khổ Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc, hai người cả người cũng đang cháy, lực lượng khổng lồ, không ngừng tác dụng ở trên người bọn họ, thật là muốn đem bọn họ cho đốt sạch. Đi, Hiên Mặc tuyệt đối không thể lại đợi ở chỗ này, hắn nhất định phải tìm một chỗ, triệt để giải quyết địa ngục U Liên vấn đề, bằng không, sớm muộn sẽ bị địa ngục U Liên cho cắn trả tóm thâu. Mang theo Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc, Hiên Mặc ngay lập tức sẽ là bay ra ngoài, hai người kia, làm con tin, có thể để cho Linh Lung Tiên Tôn ném chuột sợ vỡ bình. Hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Tiên Tôn, làm sao bây giờ? Nhìn Hiên Mặc bắt đi Ngô Thần, Mục Thanh trưởng lão bọn họ là nóng nảy như đốt, nhưng không thể làm gì. Hiên Mặc thực lực vô cùng cường đại, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ, cho nên chỉ có hỏi thăm Linh Lung Tiên Tôn, trưng cầu nàng ý kiến, còn có thể làm sao đi, nhanh lên đuổi theo đi, quyết không thể để cho Hiên Mặc tổn thương Thanh Trúc bọn họ. Đang lúc bọn hắn quyết định đuổi theo thời điểm, đột nhiên, phong ấn thạch truyền tới chấn động, từng cổ một ánh sáng nổ bắn ra. Thật giống như là muốn từ Linh Lung Tiên Tôn trên tay thoát ly khỏi đi như thế. Ồ, phong ấn thạch đây là... Phong ấn thạch dị động, để cho tất cả mọi người là cả kinh, bọn họ có thể là tới nay chưa thấy qua phong ấn thạch dị động. Chỉ có Linh Lung Tiên Tôn sắc mặt trầm xuống, trở nên cực đoan ngưng trọng, có cường đại quái vật thức tỉnh, chính hướng về lối ra phương hướng đi. Linh Lung Tiên Tôn tiếng nói vừa dứt, một cổ siêu cấp lực lượng khổng lồ, đột nhiên truyền tới, giống như ngủ say ngàn vạn năm ác ma tỉnh lại. Lúc này, toàn bộ viễn cổ thần bí chiến trường cũng đang phát sinh run rẩy. Toàn bộ quái vật đều là nằm dạp trên mặt đất, kinh ngạc nhìn bầu trời, ngay cả thân thể cũng đang không ngừng run rẩy, ngay cả hóa long cảnh, truyền kỳ cảnh quái vật cũng đều là giống nhau, phục quỳ xuống, giống như là đang nghênh tiếp bọn họ vô thượng chi vương. Tất cả mọi người đều là hù dọa, một cổ lực lượng vô cùng cường đại, một chút đều không so với Linh Lung Tiên Tôn kém, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái thực lực đạt tới bán thần cảnh quái vật kinh khủng. Đi, đi ra ngoài, Linh Lung Tiên Tôn bóng người chợt lóe, trực tiếp biến mất, liền Hiên Mặc tất cả đều là không để ý tới, nửa cường giả thần cấp, thực lực siêu cấp kinh khủng, một khi để cho đối phương xé kia một nơi không gian bích chướng, mở ra một cái thần bí chiến trường thời viễn cổ không gian cùng ngoại giới. Liên lạc, nơi này quái vật đúng là thông suốt, nhất định đánh thẳng một mạch, đến lúc đó, chính là bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục mạt nhật, cho nên, nàng bây giờ liền nàng Đồ Nhi cũng không để ý tới. Kiên quyết không thể để cho quái vật xé rách nơi này không gian. Làm sao bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ? Linh Lung Tiên Tôn đi, lưu lại một mặt mờ mịt mọi người, Mục Thanh trưởng lão suy tư chốc lát, đạo, đi, chúng ta cũng đi ra ngoài, đi ra ngoài, như vậy, Ngô Thần nơi đó đâu rồi, sẽ làm thế nào? Ngô Thần bây giờ rơi vào Hiên Mặc trong tay đầu, dĩ Hiên Mặc người này tính cách, Ngô Thần nhất định là giữ nhiều lành ít, Mục Thanh đạo, Hiên Mặc thực lực quá kinh khủng, chúng ta cho dù là bây giờ tìm đến bọn họ, đó cũng là không có biện pháp chút nào, chỉ có Linh Lung Tiên Tôn mới có thể trị được hắn. Mọi người yên lặng, Mục Thanh trưởng lão nói đều là sự thật, Hiên Mặc đã là đột phá bán thần cấp, mặc dù bây giờ đang cùng trong thân thể địa ngục U Liên làm đấu tranh. Nhưng là, muốn giết chết bọn họ, nhưng vẫn là không chi phí lực, nhất định chính là nhẹ mà dịch. Giờ, chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới muốn đi ra ngoài, trợ giúp Linh Lung Tiên Tôn, mau sớm giải quyết hết quái vật vấn đề, chờ Linh Lung Tiên Tôn rảnh tay, nhất định sẽ ra tay đối phó Hiên Mặc. Dù sao, Nguyệt Thanh Trúc vẫn còn ở trên tay hắn, Nguyệt Thanh Trúc là Linh Lung Tiên Tôn học trò, cũng là Thiên Tuyền Thánh Điện thiên tài kiệt xuất, Linh Lung Tiên Tôn là tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Được, lối ra, vào giờ phút này, đã là hội tụ rất nhiều cường giả, Hóa Long cảnh, truyền kỳ cảnh cường giả cũng hội tụ ở chỗ này, bọn họ sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng, bởi vì từ Linh Lung Tiên Tôn tiến vào bên trong sau, bên trong quái vật chính là dành thời gian, điên cuồng công kích tầng này không gian bích chướng, đối với bọn hắn mà nói, tầng này không gian bích chướng chính là thiên đường cùng địa ngục giữa bình chướng, chỉ phải xuyên qua tầng này không gian bích chướng, bọn họ liền có thể đến tới một cái có thể so với thiên đường đất. Phương ngoại giới không gian, những thứ này thật là phiền toái, giết thế nào cũng giết không xong, Thiên Trì thượng nhân có vẻ hơi thở hổn hển, nơi này quái vật thật là có nhiều không thể đo lường. Giết một nhóm lại tới một nhóm, giết thế nào cũng giết không xong, cho dù là bọn họ cấp bậc như vậy cường giả, cũng là cảm thấy vô cùng nhức đầu, có khỏe ghen, lấy chúng ta những người này thực lực, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng thì không cách nào đột phá tầng này không gian bích chướng. Sợ là sợ bán thần cấp cường giả cái thế, hiện tại trong tràng, có hơn 10 danh truyền kỳ cảnh cường giả đâu rồi, một loại đội hình, cũng là cực kỳ mạnh mẽ, phía dưới này quái vật, có bao nhiêu tới đánh vào, bọn họ là có thể giết bao nhiêu, cho nên, bằng thực lực bọn hắn, cũng là cố thủ ở điều này trận tuyến, Đông Tà, người cũng không nên làm ta sợ, nửa cường giả thần cấp, trong này thật có sao, nghe vậy, Đông Tà cười ha ha, nửa cường giả thần cấp, đây cũng không phải là cái gì một loại cường giả. Nếu muốn thành tựu, độ khó là cực lớn, nhìn tổng quát bọn họ toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, có nửa cường giả thần cấp, đó cũng là không nhiều, bọn họ chẳng lẽ là, nhất tông tay, nhất phương tự bá, chỉ bất quá, còn không đợi hắn nụ cười hạ xuống, đột nhiên, một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, chính là từ phía dưới điên cuồng truyền tới, đây là, lúc này, tất cả mọi người đều là có cảm giác, hoảng sợ nhìn phía dưới không gian, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, cổ lực lượng này, quả thực quá mạnh mẽ, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, cho dù là truyền kỳ cảnh thái thượng trưởng lão cấp bậc cường giả, đều là không kịp nổi. Đông Tà, ngươi miệng mắm muối, thật đúng là cho ngươi cho nói chúng. Thiên Trì thượng nhân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới không gian. Một cổ lực lượng vô cùng khổng lồ, chỉ có ở tại bọn hắn tông chủ trên người mới thấy qua. Không nghi ngờ chút nào, đây là người nửa cường giả thần cấp. Đông Tà gương mặt cứng đờ, vốn cho là ở chỗ này trong không gian là không tồn tại nửa cường giả thần cấp. Bởi vì ngay cả Linh Lung Tiên Tôn cũng không xác định. Nhưng là bây giờ xem ra, là hắn sai, trong này thật có nửa cường giả thần cấp, đối mặt loại này cấp bậc cường giả. Nếu là thường ngày, phong ấn thạch vẫn còn ở nơi này thời điểm, bọn họ ngược lại là có thể bằng vào phong ấn thạch lực đo. Với đối phương chống đỡ được, cho dù là Linh Lung Tiên Tôn không có ở đây dưới tình huống. Đó cũng là có thể, nhưng là, bây giờ phong ấn thạch đã không có ở đây, nơi này phong ấn lực lượng cũng gần như là tan biến tại vô. Mà Linh Lung Tiên Tôn trước cũng không biết bởi vì chuyện gì mà tiến vào bên trong đi. Đến bây giờ cũng còn chưa ra, nếu là nửa cường giả thần cấp tới công, bọn họ những người này, nếu muốn chế trụ, kia là căn bản không có khả năng. Chương 651, bán thần cấp lão quái. Tới, chỉ thấy một cái to lớn cánh tay, từ phía dưới đột nhiên vươn ra. Cái cánh tay này, to đại vô bỉ, chừng trăm trượng, ở một cái này khổng lồ dưới cánh tay, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở, cho dù là tầng kia không gian bích chướng, cũng là bị quậy đến nát bấy. Căn bản không chống đỡ được, thấy vậy, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Là hình dáng gì quái vật đáng sợ, chỉ là một cánh tay, thì có như ẩy vai u thịt bắp, bá đạo như vậy, liền không gian bích chướng đều là không chịu nổi, bị trực tiếp nát bấy. Ngay sau đó, cái kia to lớn cánh tay, hướng bốn phương tám hướng qua loa làm rối lên, không gian xung quanh, ở cánh tay này bên dưới, giống như là một tấm giấy kiếng như thế, bị khuấy cái thiên, rất nhanh, trên mặt đất chính là xuất hiện một cái hố to, không gian, bích chướng bị vô tình xé nát, bên trong quái vật, liền không còn có bất kỳ trở ngại nào, tùy ý thông suốt, mọi người liếc nhau một cái, tất cả từ trong mắt đối phương nhìn ra kinh hãi ý. Kinh khủng như vậy lực lượng, sao hoàn toàn không phải bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Các con, đi đi, hưởng thụ các ngươi phong phú thức ăn ngon đi đi, một cái địa ngục như vậy thanh âm, từ trong không gian truyền tới, ngay sau đó, đếm không hết quái vật, từ bên trong điên cuồng tràn ra, tựa như cùng là như thủy triều, mãnh liệt không dứt, rất nhiều, nhìn thấy như thế quái vật toàn bộ xông ra, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhóm người này quái vật số lượng, đầu chỉ thiên thiên vạn vạn, một tia ý thức lao ra. Lực tàn phá vô cùng đáng sợ, huống chi, ở trong này, còn có một cái thực lực đạt tới bán thần cấp quái vật kinh khủng. Cấp độ kia thực lực, tuyệt đối là muốn vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Cho dù là bọn họ nơi này tất cả mọi người cộng lại, sợ rằng đều là ứng đối không, mở ra hộ tông đại trận, vào giờ phút này, toàn bộ tiên tuyền thánh địa đã là tiến vào độ cao tình trạng giới bị. Tất cả đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều đã đi ra, thủ hộ đại trận cũng là đã mở ra, làm xong nghênh đón từ lúc sinh ra tới nay lớn nhất khiêu chiến chuẩn bị. Rất nhiều tươi đẹp thức ăn, nhìn thấy thiên trì thượng nhân bọn họ, những thứ kia mới vừa từ bên trong đi ra bọn quái vật ngay lập tức sẽ là ân hồng. Liếm liếm môi, sau đó chính là bay vượt qua đập xuống đi, giống như sói đói vồ mồi, giết, bên ngoài người cũng là không nói hai lời, cầm vũ khí trong tay, trực tiếp chính là mở ra sát hại, những quái vật này, tính cách hung tàn, khát máu như điên, như không chém giết, nhất định vô cùng hậu hoạn, trong phút chốc, nơi này chính là hóa thành một chốn tu la, nhân loại tu sĩ cùng quái vật thảm thiết kịch chiến. Tình cảnh cực kỳ huyết tinh, ngao ô, đang lúc này, một cái to lớn đầu, từ bên trong lộ ra thân hình, một cái đầu lâu, nhìn qua cực kỳ quái dị, gương mặt vô cùng xấu xí, chỉ có một con mắt to, ở kia một chỉ trong mắt to, có yêu dị ánh sáng đang lóng lánh, giống như địa ngục ác ma, nhìn thấy hắn xuất hiện, tất cả mọi người đều là sống ra một loại vô tận sợ hãi. Cùng nồng nặc tuyệt vọng, cái này đại gia hỏa, thực lực quá kinh khủng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, hưu, mắt to ánh sáng chợt lóe. Một vệt ánh sáng màu máu càn quét mà ra, trong nháy mắt, kia một vùng không gian chính là vỡ vụn, căn bản là không chịu nổi. A, hào quang lóng lánh, huyết khí cuồn cuộn bát phương, quét qua chỗ, tất cả mọi người đều là tan tành mây khói, căn bản là không chống đỡ được. Thấy vậy, mọi người liếc nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương đọc lên kinh hãi ý. Cổ lực lượng này, quả thực quá kinh khủng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, vật này, chúng ta có thể thắng được sao? Có người hai chân phát run. Tự liên thanh thanh âm đều co quắp, đây chính là bán thần cấp tồn tại, bằng thực lực bọn hắn, căn bản là không chống đỡ được, một cổ nồng nặc tuyệt vọng, trong phút chốc xông tới, đối mặt nửa cường giả thần cấp, bọn họ những người này đơn giản là nhỏ yếu giống như trẻ sơ sinh như thế. Căn bản cũng không khả năng ngăn cản, nhưng là, mọi người ở đây đều cảm thấy thật sâu tuyệt vọng thời điểm. Đột nhiên, một cái quát lạnh âm thanh từ bên trong lao ra, phong ấn thạch, đột như kỳ lai quát lạnh âm thanh, làm cho tất cả mọi người cả người run lên. Chợt ngẩng đầu, một viên này đã là tuyệt vọng tâm lại lần nữa dấy lên tới. Là thánh chủ nàng lão nhân gia. Một câu nói, làm cho tất cả mọi người đều là kích động, nhìn phía dưới cái đó đã bị xé không gian, lại lần nữa dấy lên hy vọng. Giống, quái vật kia gầm thét một tiếng, lúc này đem đầu lâu cho lùi về, to lớn cánh tay càn quét mà xuống, trực tiếp quét về phía kia một đạo nhanh chóng hướng về tới bóng người. Linh Lung Tiên Tôn cũng không khách khí, quát lạnh một tiếng, thúc dục phong ấn thạch lực đo, đánh ra một đạo tuyệt thế thần thông. Lực lượng đáng sợ, không ngừng lao xuống, cuốn toàn bộ thiên địa, hai người lực lượng, trong phút chốc đụng vào nhau, nhất thời, tất cả mọi người đều là thân thể run lên, ngay cả không gian đều là run rẩy, một cổ mãnh liệt phong bạo, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, tất cả mọi người đều là cả kinh, lòng tràn đầy rung động, đây chính là trong tin đồn nửa cường giả thần cấp chiến đấu. Tuyệt đối muốn vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, trong không gian, Linh Lung Tiên Tôn đánh giá cái này dáng khổng lồ quái vật, cũng là vẫn cả kinh, không nghi ngờ chút nào. Là một tái thực lực đạt tới bán thần cảnh quái vật kinh khủng. Cho dù là nàng, cũng là muốn nghiêm túc đối đãi. Giống, quái vật ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Linh Lung Tiên Tôn. Nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ lực lượng khổng lồ, nhanh chóng lao ra, như cuồng phong bạo vũ. Thấy vậy, Linh Lung Tiên Tôn cũng là chút nào không hàm hồ. Vận chuyển phong ấn thạch lực đo, cùng quái vật kinh khủng đối chiến. Kinh thiên đánh một trận, hoàn toàn bùng nổ, liền nơi này đi, một nơi đại hạp cốc đáy cốc, một đạo thân ảnh màu đen, đột nhiên đáp xuống. Cường đại khí tràng, thả ra ngài, giật mình một trận loạn hưởng, chiêm chiếp thu, không biết có bao nhiêu quái vật lao ra, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng đi, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đáng ghét, màu đen há miệng hút vào, một cổ lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt lao ra, những thứ kia còn đến không kịp trốn xa quái vật trực tiếp bị nát bấy xuống. Hóa thành huyết quang, bị thân ảnh màu đen hút vào trong thân thể, rất nhanh, nơi này liền khôi phục lại yên lặng, toàn bộ quái vật đều là đi sạch, chỉ còn lại đạo này thân ảnh màu đen. Thân ảnh màu đen cũng không thèm quan tâm, hắn là có chút mệt mỏi, giống như ngồi xuống, đột nhiên, thân thể của hắn rung một cái, một cổ vô biên chỗ đau, vô cùng rõ ràng truyền tới, tan nát tâm can, a, kịch liệt thống khổ, để cho thân ảnh màu đen không thể chịu đựng, hắn kêu thảm một tiếng, giơ lên hai cánh tay mở ra, một cổ lực lượng khổng lồ, từ trên người bộc phát ra, chấn toàn bộ tung lũng đều là không ngừng run rẩy, đùng, đùng, hai đạo nhân ảnh, đồng thời bị ném bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất, cũng không nhúc nhích. Vô tri vô giác, hãy cùng chết như thế. Chương 652, tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, kia một tên nhìn qua là nam tử người từ từ mở mắt. Nơi này là địa phương nào? Ngô Thần cổ họng ngập ngừng, thanh âm hắn rất nhẹ, cơ hồ là không nghe được. Giọng phát khô, thân thể nghiêm trọng thoát nước. Lúc này, ý thức trở về tới, rất nhanh, hắn liền nhớ lại chuyện khi trước, không khỏi là thở dài, không nghĩ tới, chính mình mệnh thật đúng là lớn, liền địa ngục U Liên cũng không có đốt chết. Trước hắn và Nguyệt Thanh Trúc hai người bị Hiên Mặc kiếp cầm. Hiên Mặc trên người hắn địa ngục U Liên đang không ngừng thiêu đốt, khiến cho hắn và Nguyệt Thanh Trúc hai người cũng là theo chân thiêu đốt. Cũng không lâu lắm cũng bởi vì không thể chịu đựng mà ngất đi. Tốt liên quan, Ngô Thần miệng động động, nhất thời cảm thấy khô miệng khô lưỡi, trong cổ họng gần như sắp muốn bốc khói, loại cảm giác này thật là cực kỳ khó chịu. Vận chuyển pháp quyết, Ngô Thần phát hiện trong thân thể của hắn linh lực cơ hồ cũng sắp muốn khô kiệt. Pháp quyết tốc độ vận hành rất chậm, cơ hồ là muốn không cảm giác được. Ngô Thần ở trong lòng lắc đầu một cái, nhìn dáng dấp lần này hắn bị thương tổn tuyệt không phải bình thường trọng, trên đất nằm một lúc lâu, Ngô Thần mới chậm rãi ngồi dậy. Hắn nhìn mình tay trái, chuẩn bị từ ở trong chữ vật giới chỉ lấy ra một ít đan dược tới. Chữ vật giới chỉ đâu rồi, đi đâu? Đột nhiên Ngô Thần kinh dị phát hiện trên tay phải hắn chữ vật giới chỉ cuối cùng không biết chạy đi đâu. Ồ, y phục của ta. Chợt Ngô Thần phát hiện hắn quần áo biến mất không thấy gì nữa, không chỉ là hắn quần áo, ngay cả hắn quần cũng không biết đi nơi nào. Nói cách khác, hiện tại hắn đã là không mảnh vải che thân, toàn thân nám đen như than, thứ gì cũng biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ là bị địa ngục U Liên cho đốt sạch sao? Ngô Thần rất nhanh tìm tới một cái khả năng nguyên nhân. Kia địa ngục U Liên hỏa diễm vô cùng cường thịnh, cho dù là kiếp trước toàn thịnh lúc hắn muốn đối phó, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Một loại quần áo, chữ vật giới chỉ những thứ này, lại kia trong có thể chịu được đây, không có đan dược. Cái này cũng có chút phiền toái, Ngô Thần nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đan dược, đối với bọn hắn tu hành giả mà nói, ý nghĩa trọng đại, không thể thiếu, không có đan dược, dựa hết vào chính hắn từ từ vận công khôi phục thực lực. Còn không biết cần thời gian bao lâu mới có thể khôi phục đây. Nhưng là, hiện tại hắn cũng không có biện pháp gì, chữ vật giới chỉ bị hủy, đồ bên trong cũng tất cả đều sau đó mà biến mất. Không còn tồn tại, ngay sau đó, Ngô Thần nhìn chung quanh một chút, ánh mắt lập tức là ngây người, bốn phía thổ địa. Khắp nơi đều là lửa cháy bừng bừng đốt cháy vết tích. Bị hủy được rối tinh rối mù, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Hiên Mặc cái lão già đó kiệt tác. Đúng, Nguyệt Thanh Trúc cùng cái lão già đó đâu rồi? Đi nơi nào? Ngô Thần đột nhiên nghĩ tới Nguyệt Thanh Trúc cùng Hiên Mặc. Chung quanh thảm trạng, nhất định là Hiên Mặc tạo thành, cái lão già đó tao tới địa ngục U Liên cắn trả. Đã là hoàn toàn lâm vào điên cuồng, cho nên, chung quanh tình huống, hắn là như vậy có thể hiểu. Rất nhanh, Ngô Thần ánh mắt phong tỏa cách hắn ba trượng ra địa phương. Nơi đó, lẳng lặng nằm một người, người này giống như hắn, toàn thân nám đen như than, quần áo toàn bộ bị thiêu hủy, nhìn qua giống như là một cụ bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua thi. Thể như thế, Nguyệt Thanh Trúc, Ngô Thần mở to hai mắt, nhìn một lúc lâu, mới rốt cục là nhận ra, người này không là người khác, chính là Nguyệt Thanh Trúc, thật không nghĩ tới, một vị tuyệt thế giai nhân cuối cùng biến thành như vậy. Nguyệt Thanh Trúc chính là Đông Huyền vực số một số hai tuyệt thế giai nhân, có nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, tuyệt thế vô song xinh đẹp. Bây giờ thế nào, nhưng là bị địa ngục U Liên đốt thành như vậy, cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác được tiếc cho, không biết nàng chết không có. Chống đỡ khởi thân thể, Ngô Thần chậm rãi đứng lên, nhìn một chút chính mình trở nên với than như thế thân thể. Cũng là không nhịn được lắc đầu một cái, lại không quản đến, từng bước, lảo đảo, lung la lung lay đi tới, đến gần Nguyệt Thanh Trúc, Ngô Thần cúi đầu xuống, nhìn một thân thể, muốn ở bình thường, nếu như hắn nhìn thấy Nguyệt Thanh Trúc thân thể, nhất định sẽ cảm thấy kinh diễm, nhưng là bây giờ nàng cũng sớm đã hóa thành với hắn than, hắn chính là không có nửa chút hứng thú, cúi người đi, tay cầm đến nàng lỗ mũi nơi, dò một chút, còn có khí tức, Ngô Thần mừng rỡ, có khí tức liền dễ nói, hắn chính là vô thượng đan thần, y dược thuật thiên hạ vô song, chỉ cần bất tử, hắn đều có biện pháp tiến hành chữa trị. Chợt, hắn lại đem lên tay nàng, cho nàng kiểm tra mạch tượng cùng tình trạng cơ thể, nhưng là không nhịn được nhíu chặt lông mày. Nguyệt Thanh Trúc tình huống bây giờ thập phân tệ hại, cả người đều bị ngọn lửa cho thiêu hủy, thương thế thập phân nghiêm nghị, nếu là đổi thành người bình thường, đã sớm chết xuống, nàng có thể giữ lại một hơi thở, cũng đã là kỳ tích. Trước cho nàng bổ sung lượng nước đi, không biết chung quanh có thủy không có. Nguyệt Thanh Trúc trên người lượng nước đã mất hơn phân nửa, nhất định phải mau sớm cho nàng bổ sung lượng nước mới được. Nếu không, nàng có thể sẽ bởi vì thân thể thiếu nước mà chết. Nghĩ đến bổ sung lượng nước, Ngô Thần cũng là cảm thấy khô miệng khô lưỡi, cùng Nguyệt Thanh Trúc như thế, hắn cũng giống vậy tụ tới địa ngục U Liên thiêu đốt cùng cháy. Thân thể cũng là hóa thành than đen, dưỡng khí trong cơ thể nghiêm trọng mất, nếu là không còn bổ sung một chút, hắn cũng nhất định sẽ đối mặt thoát nước cái này khó giải quyết vấn đề. Đứng dậy, Ngô Thần nhìn chung quanh một chút, đột nhiên, hắn đem ánh mắt cố định hình ảnh ở cách hắn 10 trượng ra địa phương. Nơi đó, có một cái đầm nước, trong đầm nước thì có thủy, nhìn thấy đầm nước, Ngô Thần kinh hỉ dị thường, đối với ở hiện tại hắn mà nói, có thể nhìn thấy đầm nước và nước, đây chính là hết sức cao hứng sự tình, kêu lên một tiếng, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là chạy gấp tới, thoáng cái nhảy xuống nước, vừa tiếp xúc với lượng nước, Ngô Thần bên ngoài thân trong kia nhiều chút tế bào là sống lại. Lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh lượng nước. Quá mỹ diệu, Ngô Thần cho tới bây giờ cũng không biết, ngâm nước cuối cùng tư thái như vậy, hắn há mồm ra, từng ngụm nuốt nước sạch, cho thân thể bổ sung lượng nước. Đúng, Nguyệt Thanh Trúc, lúc này, Ngô Thần cũng là muốn lên Nguyệt Thanh Trúc, nàng hiện tại ở tình trạng cơ thể so với hắn còn phải càng tệ hại. Tùy thời đều có thể chết, cho nên vạn vạn là không được trễ nãi. Không nói hai lời, Ngô Thần lập tức từ trong nước bốc lên, nhanh chóng chạy tới, bởi vì thân thể bổ sung lượng nước, thân thể của hắn cũng khôi phục một ít khí lực, chạy một đoạn đường, hay lại là không có vấn đề gì, cũng không thèm nhìn tới, Ngô Thần trực tiếp từ dưới đất đem Nguyệt Thanh Trúc ôm, quay đầu trực tiếp hướng đầm nước đi, tốc độ cũng là rất nhanh, phốc thông, ôm Nguyệt Thanh Trúc, Ngô Thần trực tiếp nhảy xuống nước, đem Nguyệt Thanh Trúc thân thể thả vào trong nước, để cho thân thể nàng đầy đủ tiếp xúc được lượng nước. Chương 653, Lưu Manh, chuyện gì xảy ra, lượng nước không vào được. Rất nhanh, Ngô Thần phát hiện một cái nghiêm nghị vấn đề, đó chính là Nguyệt Thanh Trúc thân thể mặc dù tiếp xúc thủy, nhưng là lượng nước nhưng là vô luận như thế nào cũng không vào được. Phảng phất bị thân thể nàng cho cách trở ở bên ngoài. Hắn biết, làm thân thể bị nhất định phá hư thời điểm, sẽ làm ra một loại phản ứng, phong bế trong thân thể khí khổng cùng tế bào, tạo thành một đạo đặc biệt bích chướng, ngăn cản bên ngoài xâm hại tiến một bước tổn thương thân thể. Loại này bích chướng sẽ theo thân thể thụ, đến tổn thương tăng thêm mà trở nên càng rắn chắc. Thậm chí là hoàn toàn cách trở thân thể cùng ngoại giới tiếp xúc. Bây giờ Nguyệt Thanh Trúc loại tình huống này, cũng là bởi vì thân thể bị liệt diễm thiêu hủy quá mạnh mẽ. Đề phòng dừng thân thể bị hoàn toàn thiêu hủy, tầng kia bích chướng liền đem trong cơ thể nàng toàn bộ khí khổng cũng cho bế tắc. Giống như là cùng ngoại giới hoàn toàn cách, tuyệt, cho nên cũng liền hấp thu không bên ngoài lượng nước. Bất quá, đây chính là không làm khó được Ngô Thần, nếu thân thể không cách nào hấp thu được lượng nước, vậy thì cưỡng ép đem thủy cho rót vào đi. Xin lỗi, tay phải ôm lấy thân thể. Ngô Thần dành ra tay trái đến, đặt ở miệng nàng ba chỗ, dùng sức đẩy ra miệng nàng ba, ngoác miệng ra mở, một đại cổ nước sạch ngay lập tức sẽ là tràn vào đi. Làm như vậy trừ có thể khiến cho thủy vào thân thể ra, còn có thể kích thích nàng thần kinh, để cho nàng có thể nhanh chóng tỉnh lại. Người một khi chết chìm, thân thể sẽ nhanh chóng làm ra phản ứng, kịch liệt giãy giụa, bởi vì không có ai muốn chết, bởi vì thủy tràn vào, Nguyệt Thanh Trúc thân thể rất nhanh thì có phản ứng, dần dần từ ngủ say trạng thái hưu miên bên trong tỉnh lại. Toàn thân phong bế lỗ chân lông cũng là lần nữa mở ra, cũng là bắt đầu hấp thu lượng nước, sợ thương tổn tới Nguyệt Thanh Trúc, cho nên đằng thân thể có thể hấp thu lượng nước, Ngô Thần chính là nắm tay từ miệng nàng ba nơi rời đi. Nàng hiện tại thân thể yếu ớt không phải, vạn nhất bởi vì chính mình tự động mà đối với nàng tạo thành tiến một bước tổn thương. Vậy coi như là phiền toái, nàng thương thế kia quá nặng, cũng không tốt làm a. Ngô Thần ngửa đầu nhìn thiên, lâm vào trầm tư, Nguyệt Thanh Trúc thương thế trên người, là bởi vì địa ngục U Liên Hắc Hỏa tiêu hủy sở trí. Mà địa ngục U Liên Hắc Hỏa, đó là thập phân bá đạo, chỉ có đế thủy trải qua có thể khắc chế. Lần này Nguyệt Thanh Trúc sở dĩ có thể còn sống sót, cũng là bởi vì trước hắn chữa thương cho nàng thời điểm, quá độ lực lượng đều là bao hàm đế thủy trải qua linh lực. Nếu như không phải là bởi vì như vậy, nàng bây giờ đã sớm là hóa thành một cụ than đen, không còn tồn tại. Nhưng là lần này nàng sở thụ thương, rõ ràng nếu so với lần trước càng nghiêm trọng hơn, trị liệu cũng nhất định là tương đối phí sức. Huống chi hắn bây giờ là mất tất cả, không có ngân châm, không có đan dược, thậm chí ngay cả tu vi cũng không có. Nếu muốn chữa trị Nguyệt Thanh Trúc, nói dễ vậy sao? Ho khan một cái, đang lúc này, Ngô Thần đột nhiên nghe được ho khan thanh âm, hắn vui mừng quá đổi, liền vội cúi đầu đến xem. Nguyệt Thanh Trúc từ từ mở mắt, đập vào mắt nhìn một cái, liền thấy một tấm đen nhánh mặt đang nhìn hắn. Ngươi tỉnh, có cảm giác hay không khá hơn một chút? Nguyệt Thanh Trúc sững sờ, ánh mắt chớp chớp, thanh âm này nghe rất quen tai. Chợt, ý thức trở về, để cho nàng nhớ tới trước thật sự chuyện phát sinh. Ngươi là Ngô Thần, thanh âm này rất nhẹ, cơ hồ là không thể ngửi nổi. Nhưng là Ngô Thần lại cười, gật đầu nói, dạ, chính là ta, có thể có thanh âm, có thể nhận ra hắn. Cái này thì chứng minh nàng trạng thái tương đối tốt hơn. Ngươi mặt, thế nào biến thành như vậy? Ngô Thần cười, đạo, bị lửa đốt, bị lửa đốt. Nguyệt Thanh Trúc ngẩn người một chút, rất nhanh nàng liền nhớ lại đến, trước hai người bọn họ bị Hiên Mặc cho uy hiếp. Hiên Mặc người này hấp thu luyện hóa địa ngục U Liên, cả người đều là hóa thành hỏa nhân, bất kỳ tiếp xúc người khác đều phải bị hắn hắc hỏa gây thương tích, mà nàng cũng là bởi vì hắn hắc hỏa quá lợi hại, cuối cùng không chịu nổi, cho nên mới ngất đi. Nếu Ngô Thần đều bị đốt thành như vậy, như vậy nàng há chẳng phải là cũng? Nguyệt Thanh Trúc nhìn mình một chút thân thể, thét một tiếng kinh hãi, không biết từ đâu tới đây khí lực, cuối cùng đẩy ra Ngô Thần, bởi vì nàng phát hiện chính mình cuối cùng như thế đột như kỳ lai cử động, để cho Ngô Thần đều là sợ một chút, cảm thấy rất là kỳ quái. Nguyệt Thanh Trúc, ngươi thế nào? Nguyệt Thanh Trúc đẩy ra Ngô Thần sau, hai tay bảo vệ bộ ngực mình, cả người đều là lẻn vào đến trong nước, tức giận nói, ngươi, ngươi lưu manh này. Nghe vậy, Ngô Thần càng là mê muội, hắn hảo đoan đoan làm sao lại thành lưu manh. Chợt hắn nhìn một chút thân thể của mình, đột nhiên giống như là minh bạch cái gì. Nguyệt Thanh Trúc, ngươi đều được bộ dáng bây giờ, liền quỷ đều sợ, ta còn có kia loại ý nghĩ sao? Ngô Thần thở dài, bọn hắn bây giờ hãy cùng than không sai biệt lắm, ai còn có thể có bộ dáng kia tâm tư a. Không thấy tiếng vang, Ngô Thần lại chờ một lát, vẫn là không có động tĩnh gì, chuyện gì xảy ra a? Còn không ra? Nhìn mặt nước, Ngô Thần trong lòng đột nhiên nhảy một chút, có một loại dự cảm bất tường, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Nghĩ tới đây, Ngô Thần nơi nào còn có thể đợi tiếp nữa, ngay lập tức sẽ là lao xuống trong nước. Rất nhanh hắn liền trong nước phát hiện Nguyệt Thanh Trúc, phát hiện nàng thời điểm nàng cũng đã hôn mê. Ai, ngươi nha ngươi, ta phí thật là lớn tinh thần sức lực mới đem ngươi cho đánh thức, cũng không thể cứ như vậy treo, bằng không ta đệ nhất đan thần anh minh chẳng phải liền hủy trong chốc lát sao? Nguyệt Thanh Trúc mới vừa tỉnh lại, thân thể cực độ suy yếu, tùy tiện lặn xuống đến trong nước, đây chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ là cái gì chứ? Đem Nguyệt Thanh Trúc cấp cứu lên bờ, Ngô Thần lập tức mở ra cứu chữa hành động, đem nàng trong bụng chất chứa thủy cho tống ra đến. Rất nhanh Nguyệt Thanh Trúc lại lần nữa tỉnh lại. Ngươi, ngươi lưu manh này, ngươi muốn làm gì? Nguyệt Thanh Trúc tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đem Ngô Thần cho dùng sức đẩy ra, sau đó dùng hai tay thật chặt bảo vệ chính mình ngực. Đối với Ngô Thần tràn đầy cảnh giác, đôi ba lần bị người cho gọi là lưu manh, Ngô Thần hỏa cả giận nói, ngươi nữ nhân này đến cùng chuyện gì? Ta khổ cực như vậy cứu ngươi, ngươi không nói âm thanh cảm tạ cũng liền thôi, ngược lại thì nói ta lưu manh, ngươi còn có nói đạo lý hay không a? Nguyệt Thanh Trúc khác mặt đi, không để ý Ngô Thần, bởi vì hắn bây giờ cùng với nàng như thế, mỗi lần nhìn hắn, trong lòng luôn là sẽ không giải thích được dâng lên một loại đặc biệt khác thường cảm giác. Lại nói, ngươi nói ta lưu manh, ta đến cùng lưu manh ngươi cái gì a? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ hình dáng như quỷ, ta còn nói đắc khởi cái tâm đó sao? Ngô Thần nhìn Trăng Thanh Trúc cũng rất không ưa, nữ nhân này tuyệt đối là một bạch nhãn lang, đem lòng tốt coi là lư can phế. Nghe vậy, Nguyệt Thanh Trúc cũng là giận, nàng Nguyệt Thanh Trúc nhưng là Đông Huyền vực đẹp nhất một trong những nữ nhân, có gần như dung nhan hoàn mỹ, không biết lại có bao nhiêu người ái mộ cho nàng, bây giờ lại bị người nói thành là quỷ dáng vẻ, chuyện này đối với nàng mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Đề cử quyển sách gia nhập sách, chương 654, tình thế không ổn. Nguyệt Thanh Trúc quay đầu lại, liền muốn đổi trở về, tuy nhiên lại phát hiện, Ngô Thần xoay người đi ra. Ngươi đi đâu vậy? Nguyệt Thanh Trúc không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Bên kia thật giống như có chút lá chuối tây, ta đi làm một ít tới, cho ngươi che thân. Nguyệt Thanh Trúc sững sờ, theo Ngô Thần phương hướng nhìn sang, quả nhiên, ở bên kia, nàng nhìn thấy một ít ba tiêu thụ, phía trên còn pết một ít trái cây, mới vừa tức giận, nhất thời bị tách ra. Nguyên lai, hắn còn có thể nghĩ tới đây một ít chuyện. Chợt, Nguyệt Thanh Trúc cúi đầu, nhìn một chút thân thể của mình, trước, bọn họ vẫn luôn là như vậy, người trần truồng tương đối, như vậy, há chẳng phải là nói, thân thể nàng, đã bị hắn cho nhìn một lần. Sờ một lần sao, đồ lưu manh, đại dâm tặc, âm thầm ở trong lòng đem Ngô Thần cho mắng một lần. Rất nhanh, Ngô Thần liền chiết rất nhiều lá chuối tây tới, nhân tiện cũng biết một ít chuối tây, bọn họ hiện tại cũng bị thương nặng, khẳng định yêu cầu ăn đồ ăn đến bổ sung dinh dưỡng. Sau nửa canh giờ, hai người lá chuối tây quần áo liền làm được, mặc lên người, mặc dù cảm thấy không dễ nhìn lắm, nhưng là bọn hắn cũng không theo đuổi nhiều như vậy, có thể che thân là được. Chuối tây, có chút chát, cảm giác còn không có thế nào thục, Ngô Thần cắn một cái chuối tây. Mùi vị còn rất chát. Một bên, Nguyệt Thanh Trúc nghe, nhưng không nói lời nào, nhưng mà từ từ lột ra chuối tây, yên lặng ăn, bọn họ hiện tại cũng đã luân lạc đến một bước này. Có thể giữ được mệnh cũng đã không tệ, còn hy vọng xa vời, có thể ăn đến núi nào chân hải vị sao? Tiểu Tiểu oán trách một chút, Ngô Thần cũng không nói gì nữa, trực tiếp đem chuối tây nuốt vào trong miệng. Chuối tây mặc dù chát, còn không có thế nào thục, nhưng cũng là thức ăn, mà bọn họ bây giờ liền cần thức ăn, yêu cầu dinh dưỡng vật chất. Rất nhanh, một ít chuối tiêu liền bị ăn xong, Ngô Thần ở một tái, bụng cảm giác có chút căng. Cái đó, Lưu Manh, không, Ngô Thần, chúng ta thân thể này thế nào khôi phục a? Ta cũng không muốn vẫn luôn như vậy. Nguyệt Thanh Trúc vẫn luôn đem Ngô Thần xem là một gã lưu manh. Mặc dù bây giờ nàng đã thoáng thay đổi đối với Ngô Thần cái nhìn, nhưng vẫn là bật thốt lên, bất quá tốt, ở phía sau đổi lời nói, lưu manh. Ngô Thần cười nhạt, hắn làm sao không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn không có để ý. Đạo, chúng ta là bị Hiên Mặc Địa Ngục U Liên gây thương tích. Kia Địa Ngục U Liên bá đạo vô cùng, trên người chúng ta mang theo mang hết thảy mọi thứ, bao gồm chữ vật giới chỉ, tất cả đều là, toàn bộ bị thiêu hủy, có thể may mắn nhặt về một cái mạng, đó đã là vạn hạnh. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến Đồ Long đao, cây đao kia chất liệu hết sức đặc thù, là dùng huyền tinh thiết chế tạo thành, mà huyền tinh thiết là trên cái thế giới này cứng rắn nhất đồ vật. Trừ Thái Kim Chân Quyết có thể luyện hóa ra, còn lại bất kỳ pháp quyết nào cũng là không có hiệu quả, cho dù là bá đạo ngục U Liên, đó cũng là không làm gì được. Theo lý thuyết, lấy Đồ Long đao tình huống, mới có thể ở Địa Ngục U Liên thiêu hủy bên dưới bảo tồn lại mới là. Nhưng là, hắn nhưng vẫn không nhìn thấy Đồ Long đao, không biết nó hiện tại đến đáy thế nào, có hay không bị hủy diệt, nếu như không có, nó lại sẽ rơi vào địa phương nào đi. Ta biết, Nguyệt Thanh Trúc gật đầu một cái, kia Địa Ngục U Liên chính là nàng đời này thấy qua đáng sợ nhất hỏa diễm. Không chỉ có đem nàng chữ vật giới chỉ cho hủy, thậm chí ngay cả thiếu nữ cái điện giai hạ phẩm linh bảo, tất cả đều là giống vậy bị thiêu hủy. Ở tại bọn hắn Thiên Tuyền Thánh Địa, khả năng cũng chỉ có phong ấn thạch mới có thể áp chế đi. Ta nhớ được, ta trước kia cũng bị Hiên Mặc bị đả thương, chính là ngươi cho ta chữa, cho nên ngươi nhất định có biện pháp, có đúng hay không? Ngươi còn biết là ta cứu ngươi nha. Ngô Thần bạch nàng liếc mắt, đạo, Địa Ngục U Liên hắc hỏa, ta quả thật có biện pháp đối phó. Mà trên người của ngươi thương, ta cũng quả thật có biện pháp chữa trị, bất quá, lần này ngươi bị thương rất nặng, mà trên người của ta y tế khí giới đều đã bị hủy diệt. Cho nên tạm thời cũng không thể gấp. Nghe vậy, Nguyệt Thanh Trúc có chút thất vọng, nhưng là cũng không đốc thúc, nàng cũng là biết, nàng lần bị thương này không so với trước kia lần đó. Không phải là một ngày hay hai ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Đúng, Hiên Mặc đâu rồi, hắn đi chỗ nào? Nguyệt Thanh Trúc đột nhiên nghĩ tới Hiên Mặc, người này là bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa phản đồ, vì lợi ích một người lấy trộm phong ấn thạch, cưỡng ép thôn phệ Địa Ngục U Liên, còn giết rất nhiều người vô tội, tội ác tày trời mà bọn họ sở dĩ rơi vào bây giờ bước này, cũng là với hắn có chặt chẽ không thể tách rời liên lạc. Không biết, ta từ sau khi tỉnh lại liền không nhìn thấy hắn, không biết hắn chạy đi chỗ nào, đoán chừng là đi hoàn toàn luyện hóa Địa Ngục U Liên đi. Ngô Thần biết, Hiên Mặc mặc dù được tới Địa Ngục U Liên, nhưng là chính bản thân hắn cũng đồng dạng là tụ tới Địa Ngục U Liên cắn trả, tình huống cũng là cực kỳ không ổn. Ai, không nghĩ tới, hay là trước cố gắng khôi phục thực lực của chính mình đi. Bên ngoài, Thiên Tuyền Thánh Địa cùng quái vật giữa chiến đấu, chính như dầu sôi lửa bỏng mở ra, bởi vì không gian bích chướng bị xé nát, cho nên vô cùng vô tận quái vật liền giống như là thủy triều, điên cuồng xông ra, cơ hồ đem toàn bộ Thiên Tuyền Thánh Địa cũng bao phủ lại. Không được a, quái vật quá nhiều, căn bản giết không xong. Thiên Trì Thượng Nhân chỉ huy Bối Thần Viện người và những người khác đồng thời, cùng bọn quái vật giữa mở ra liều chết đổ máu, máu này hợp lại là thập phân thảm thiết. Bọn họ Bối Thần Viện cho tới bây giờ đã là tổn thất 3 gã nhập môn đệ tử cùng lưỡng danh chân truyền đệ tử, những tông môn thế lực khác đó cũng là tổn thất nặng nề. Quái vật này số lượng nhiều, đơn giản là vượt quá tưởng tượng, bây giờ biện pháp duy nhất chính là phong ấn cái không gian này, ngăn cản quái vật liên tục không ngừng lao ra. Đông Tà cũng là cảm thấy vô cùng nhức đầu, hắn mặc dù là truyền kỳ cảnh cường giả, nhưng là đối mặt vô cùng vô tận quái vật cũng là không có khả năng giết được. Phải biết, những quái vật này thực lực cũng tương tự không kém, không thiếu truyền kỳ cảnh cường giả. Thập phân phiền toái, Thiên Trì Thượng Nhân đạo, bây giờ phong ấn thạch ở Linh Lung Tiên Tôn trong tay, không có phong ấn thạch, nếu muốn phong ấn cái không gian này kia là căn bản không có gì khả năng. Dứt lời, đột nhiên một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ bên dưới trong không gian lao ra. Cổ lực lượng này thập phần to lớn, vượt qua xa bọn họ, cũng không phải Linh Lung Tiên Tôn hay lại là ai. Linh Lung Tiên Tôn, Thiên Trì Thượng Nhân bọn họ ánh mắt ngay lập tức sẽ là rời đi quá khứ. Bây giờ, Linh Lung Tiên Tôn là bọn hắn nơi này duy nhất nửa cường giả thần cấp, cũng là bọn hắn niềm hy vọng. Bất quá, lúc này Linh Lung Tiên Tôn trạng thái thật không tốt, khí tức quanh người rối loạn, khắp nơi nổ bắn ra, trên người còn mang thương, rõ ràng cho thấy trải qua một phen chiến đấu khốc liệt. Thánh chủ, ngươi không sao chớ? Nhìn thấy Linh Lung Tiên Tôn như vậy, mọi người tất cả đều là không che giấu được lo lắng. Bây giờ, Linh Lung Tiên Tôn bọn họ là duy nhất hy vọng, nhưng là muôn ngàn lần không thể xuất hiện bất kỳ sự tình. Chương 655, lựa chọn khó khăn. Ta không sao, Linh Lung Tiên Tôn phất tay một cái, tỏ ý nàng cũng không có gì đáng ngại, Trên thực tế, nàng tình huống bây giờ, chỉ có chính nàng mới rõ ràng, bởi vì nàng lúc trước giống như Hiên Mặc đổ máu qua. Nguyên khí hao tổn rất nhiều, bây giờ lại cường nói lực lượng cùng bán thần cấp, quái vật chết dập đầu, nếu không phải trên người có phong ấn thạch bực này thần vật. Nàng bây giờ chỉ sợ là đã sớm không kiên trì nổi. Thánh chủ, ngươi xem, bây giờ, trong sân đã là hiện ra hỗn loạn tưng bừng thế cục. Chiến đấu cũng là thập phân thảm thiết, thật sự nếu không nghĩ biện pháp áp chế, kết quả có thể sẽ càng tệ hại. Linh Lung Tiên Tôn ngẩng đầu, nhìn một chút trong sân, thế lực khắp nơi, đều là tổn thất nặng nề, nhất là bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa, lần này càng là thương vong rất nhiều, tình thế đã là nghiêm nghị đến cực đoan nguy hiểm mức độ. Nàng minh bạch, bây giờ là đến xuất ra cuối cùng phương án thời điểm. Tứ Đại Thái Thượng Trưởng Lão nghe lệnh, kết trận, hoàn toàn phong ấn cái không gian này, thật sự nếu không phong ấn, bên trong quái vật sẽ tràn ra càng nhiều, cho đến lúc này, thương vong sẽ càng thảm trọng. Cái gì? Thiên Tuyền Thánh Địa Tứ Đại Thái Thượng Trưởng Lão đồng thời kinh hãi. Bởi vì bọn họ minh bạch, Linh Lung Tiên Tôn ý tứ rốt cuộc là cái gì? Thánh chủ, nơi này nếu là phong, Thanh Trúc nàng há chẳng phải là? Linh Lung Tiên Tôn phất tay một cái, đạo, ta đã sớm cho Thanh Trúc đoán qua mệnh số, biết nàng có này một kiếp, nếu là mệnh chung chú định, nàng không xông qua lời nói, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Những người khác liếc nhau một cái, bọn họ cũng đều biết, Nguyệt Thanh Trúc bây giờ rơi vào Hiên Mặc trong tay, mà Hiên Mặc bây giờ đã là xa vào tiến vào ma đạo, biến hóa làm ác ma, Nguyệt Thanh Trúc rơi vào trong tay hắn. Kỳ hạ chàng có thể tưởng tượng được, cơ hồ là không, khả năng tồn tại cái gì đường sống, ta bối thần viện không đồng ý. Đột nhiên, Mục Thanh Trưởng lão hét lớn một tiếng, đi ra, đạo, ta bối thần viện đệ tử Ngô Thần còn ở bên trong. Này không gian tuyệt đối không thể phong, Ngô Thần là bọn hắn bối thần viện trong nhiều năm như vậy thu được tốt nhất mấy danh một trong đệ tử. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào, bằng không, bọn họ.